Mộc Vân xin mến gửi lời chào tới quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Thưa quý bà con, tác giả Lê Ngọc Mai không còn là cái tên xa lạ với dòng truyện tâm linh. Với lối viết khai thác vào sự ma mị, quyền bí, đậm chất dân gian, những truyện ngắn của Lê Ngọc Mai luôn để lại dấu ấn rõ nét trong lòng của thính giả. Ngày hôm nay, Mộc Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn của tác giả mang tên Vớt Xác Trên Sông, kể về hành trình đi tìm xác chết dưới đáy sông của thầy Ba Dôi với những tình tiết lý thú và không kém phần rợn người. Sau đây xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Năm 2014, tối đó bà Dùi đang len kèn chuẩn bị giao thớt để chặt gà, nhắm gánh phở buổi chiều tối dậy đêm. Chợt từ ngoài cửa nách chạy vào một bóng người, giáo giác nhìn vào trong bếp rồi nói: Chú ba, chú có nhà không chú ba? Sau tấm cửa kính của cái bàn nấu ăn, bà Dùi dừng tay dao, ngẩng mặt nhìn rồi hỏi: Tôi đây. Ủa, thằng cái phải không? Có chuyện gì mà trông mày gấp dữ vậy? Người thanh niên tên Khải mừng trở: May quá, ơn trời gặp chú, có người tìm chú nè chú ba. Bỏ con dao trên thớt, bà Dùi vội chùi tay vào tấm tạp dề cũ đeo trên người rồi hỏi: Ai vậy? Chàng thanh niên vội kể: Ủa, chú vẫn chưa nghe gì sao chú ba? Ở sông Mụ có vụ chết đuối kìa, xảy ra tối ngày hôm kia đó, tới chiều nay vẫn chưa có vớt được xác. Sáng nay cháu theo người dân tới hóng chuyện thì cảm thấy kỳ dị dữ lắm. Nhà kia có mời thầy tới coi, nhưng là thầy ở xã khác, tới giờ vẫn chưa có tìm được nữa cháu chú. Lúc đó cháu mới nhớ tới chú, cháu có nói nhỏ với nhà của họ, họ mới kêu cháu dẫn về gặp chú nè, người ta ở bên ngoài chờ chú đó. Nghe vậy bà Dùi khẽ nhíu mày, vén tấm rèm bước ra khỏi bếp. Ngoài gian bán hàng có hai người, một nam một nữ, dáng vẻ nóng ruột. Nhìn thấy ông đi ra thì liền chủ động lên tiếng: Dạ, xin hỏi thầy là thầy Ba phải không ạ? Người lên tiếng là người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, bọng mắt trũng sâu, cả khuôn mặt khắc lên vẻ nghiêm trọng, điểm xuyến mệt mỏi. Bà Dùi gật đầu: Phải, là tôi đây. Hai người tìm tôi có việc gì? Người đàn ông thở dài nói: Ai, thưa thầy, con gái của tôi á, chập tối hôm kia chẳng may ngã sông. Gần hai ngày rồi á, vẫn chưa có tìm thấy cháu. Cháu nó còn nhỏ dại, nhà tôi xót con, không muốn cháu ngâm mình ở dưới đó lâu thêm nữa. Chúng tôi đã mời một thầy ở xã bên qua dò thử, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì hết. Vừa hay được cháu trai để giới thiệu tới chỗ thầy. Bà Dùi yên lặng lắng nghe, trong lòng thấu hiểu. Vốn mang tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, gia đình này chỉ mong một lòng sớm đem được con gái dưới sông lên bờ. Những chuyện khác liền không đặt nhiều tâm tư. Ông tự tốn nói: Trước hết tôi xin đính chính, tôi không phải hành nghề thầy Ba gì hết. Ông bà cũng thấy đó, tôi đây làm hàng ăn. Nghe ông bà kể tình hình ngặt nghèo, tôi chỉ muốn góp chút bản lĩnh quèn thử giúp một phen mà thôi. Tôi có mong muốn thế này. Thứ nhất, chuyện tôi làm là kín đáo, mong ông bà đừng nói rõ với ai. Thứ hai, ông bà cứ để cho vị thầy kia xem xét tới cùng đi. Nếu vẫn không lạc quan, ngày mai hãy tới tìm tôi. Người đàn ông nghe vậy thì trên mặt thoáng lộ nét phân vân, quay sang nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ tuy không lên tiếng, nhưng vẻ bồn chồn, đau lòng càng lộ ra rõ hơn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, bà ta khẽ gật đầu. Người đàn ông mới quay sang nói với bà rồi: Chúng tôi hiểu rồi, chỉ cần thầy chịu ra tay giúp nhà tôi thì chuyện đó tôi sẽ sắp xếp. Xong xuôi chúng tôi không quên ơn thầy. Bà Dùi liền giơ tay cắt ngang. Khoan hãy nói tới mấy cái chuyện đó. Bây giờ hai ông bà quay trở lại bên sông đi. Thu xếp xong xuôi thì báo cho tôi. Tự tôi sẽ tới. Đôi vợ chồng nghe theo lời của ông, xin số điện thoại rồi cùng người thanh niên tên Khải rời đi. Đợi người đi xong, bà Dùi đi vào buồng ngủ, tới bên cái tủ gỗ rồi mở ra. Đứng nhìn giây lát, khẽ thở dài. Ông cúi người bê ra một cái rương gỗ, tới đặt ở trên giường. Ngồi xuống, bà Dùi suy tư nhìn cái rương hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở nắp rương ra. Ánh mắt dần trầm mặc. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm sau, điện thoại của bà Dùi đổ chuông. Là cuộc gọi từ người đàn ông đến nhà chiều tối hôm qua. Nội dung cuộc gọi đại khái là vị thầy được mời tới sau khi làm lễ trưa nay xong đã rời đi. Ông ta án chừng chỉ điểm vị trí thi thể, nói rằng cứ cho người tìm ở khoảng đó. Nếu vẫn không được, vậy phải làm thêm một cái lễ nữa. Ông ta trở về là để thu xếp. Đã sắp sửa trôi qua 3 ngày, cha mẹ của cháu bé kia càng thêm xót ruột. Lễ làm đã đôi lần, hiện thầy lại bảo phải làm thêm một cái lần nữa. Dần thấy hồ nghi, sẵn tâm lý dao động, thế là gọi điện mời bà Dùi tới. Sau khi nghe người đàn ông nói chuyện, bà Dùi mới lên tiếng. Và định cứ theo lời thầy ấy, tìm kiếm quanh vị trí được chỉ điểm thêm buổi chiều nay đi. Tối tôi sửa soạn xong sẽ đến. Về phần gia đình xin chuẩn bị cho một vài thứ sau đây. Ông ngừng lại giây lát, dường như đợi người đàn ông kia đi lấy giấy bút ghi lại. Sau đó nói rõ ràng từng thứ một. Tôi cần một chiếc thuyền độc mộc, một cây sào tre cật xanh, tuổi đời càng lâu càng tốt. Hai tàu lá chuối già to đẹp, một chiếc lá sen tươi, mấy sắp vàng mã, thêm một túi gạo nếp, một túi trấu, vài bịch dồi bột. Ông về nhà thắp hương cho gia tiên, đợi hương cháy hết, khấn xin mượn xuống một cây đèn dầu. Nhớ là phải để nguyên cho đèn cháy. Còn nữa, mấy người mà ông thuê vớt xác đó có bệnh dưỡng khí hay không? À, vậy sao? À, không có gì. Tôi tính nếu có thì ông giúp tôi hỏi mượn thử coi sao. Vâng, đúng rồi. Tiếng của bà Dùi trầm đều, vang trong gian buồng nhỏ. Sau cuộc điện thoại, khoảng 8 giờ tối sau khi cơm nước xong, ông rời khỏi nhà. Nhà bà Dùi nằm cạnh một thị trấn nhỏ. Cuối thị trấn này có một con dốc cao dẫn lên đường đê. Phía bên kia là bãi bồi của sông Mụ. Cái đặc biệt của thị trấn này chính là cạnh bãi bồi ven sông có một nghĩa địa rất lớn. Nghĩa địa ở cạnh sông. Con sông lớn này hàng năm đều xảy ra chết đuối. Nói đến cùng thì sông nào chẳng có tai ương. Dân chài ở đây mưu sinh trong sông Mụ những năm thập niên 90 rất là nhiều. Thêm một thập kỷ nữa, thế thái đổi thay. Nhà nước làm công tác vận động lên bờ để cải thiện cuộc sống. Dân sinh sống trên sông, vì thế mà thưa thớt dần. Đến nay đã chẳng còn mấy ai sống trên đoạn sông Mụ này nữa. Bà Dùi làm hàng ăn. Kỳ thực tổ tiên của ông từng sống dựa vào sông Mụ. Cho đến đời cha ông, trải qua một vài biến cố, gia đình mới lên bờ định cư, mới chấm dứt cái nghiệp sông nước. Có điều bản lĩnh đời đời tổ tông truyền lại thì vẫn chảy trong máu thịt của ông. Đạp xe lạch cạch chẳng mấy đã nhìn thấy con dốc cao chắn trước mặt. Bà Dùi xuống xe dắt xe đi lên dốc. Cái dốc này cũng cao quá thể. Mà ra đến khu vực này, đèn điện đều thiếu hết. Phía bên kia con đê trải rộng một không gian tối om. Ở thật xa, mới lác đác điểm xuyến ánh đèn từ nhà dân trong những thôn xóm ven sông, nhấp nháy như sao. Bà Dùi quét mắt một lượt, nhìn thấy vị trí gia đình kia đang tìm vớt xác con gái. mấy cây đuốc hãy còn cắm dọc bờ sông bên dưới hiện lên trong đêm tối mịt mùng. Dừng xe trên đường đây, bà Dùi đeo túi vải, xắn gấu quần, dắt một đoạn dây thừng to dài chéo qua vai, một tay xách con dao trựa cùng một chiếc túi cói, tay còn lại cầm đèn pin, lật đật nương lối mòn đi xuống bên dưới. Bên trái của bà Dùi, cách chỗ này không xa là bãi nghĩa địa của thị trấn. Bên phải đi xa thêm một đoạn thì chính là bãi bồi của sông Mụ. Theo thời gian, tỷ lệ theo số lượng người chết tăng lên, quy mô của nghĩa địa ngày càng mở rộng ra. Rìa nghĩa địa hiện nay đã khá sát với bờ sông. Ở đây vừa hay có một cái láng canh của người được thị trấn giao phó việc trông coi nghĩa địa. Điện được kéo tới tận đây. Gia đình đang mò tìm thi thể con gái cũng tận dụng được chút ít. Tầm lúc sau, bà Dùi đã đi tới nơi của đương sự. Đêm đã xuống, lúc này có mặt tại bờ sông chỉ có người cha của cô bé cùng vài người anh em họ hàng đang ngồi chờ trong cái láng canh ở cuối nghĩa địa. Mấy người dứt xác được thuê theo lời chỉ điểm của vị thầy kia, thử lặn cả buổi chiều nhưng vẫn không có kết quả, đã lên bờ từ đầu tối. Nhìn thấy ánh đèn pin của bà Dồi rọi tới, mấy người bên trong ngoảnh mặt ra. Một người cất tiếng: "À, chú ba, vào đây chú." Người đàn ông đầu trọc này chính là người trông coi nghĩa địa, 38 tuổi, tên Cảnh. Tuy sống ở xã bên, được cái người quanh thị trấn gần xa thì đều nghe tiếng nhau. Hơn nữa nội tình ba Dùi qua lại con sông Mụ này, cắm chốt ở đây bao nhiêu năm, Cảnh là người nắm rõ nhất. Cha của cô bé xấu số cũng đã nhận ra ba Dùi, dường như vốn sẵn chờ đợi ông, liền đứng dậy. "Thầy đến rồi, thầy vào trong này đã." Ba Dùi chỉnh lại: "Anh đừng có gọi như vậy, cứ xưng hồ như thượng thôi." Người đàn ông nhớ ra điều mà bà Dùi từng dặn ngày hôm trước. Có lẽ hai ngày qua suy nghĩ nhiều, tâm thần mệt mỏi, ông ta liền quên mất cái lời dặn kia. Trên chõng đã có sẵn mấy người đàn ông. Cảnh nhích vào bên trong, nhường một chỗ bên ngoài cho bà Dùi. Ông để những thứ đem theo xuống cái bàn nhựa, rồi đi tới ngồi xuống bên mép chõng. Cảnh vừa rót cho ông chén nước chè, vừa lên tiếng: "Chú tới giúp nhà ông Tình đây tìm xác cháu bé hả?" "Ừ." Bà Dùi đón chén nước của Cảnh, đồng thời nhìn ông Tình, chính là cha của cô bé chết đuối, hỏi ngay chuyện chính. "Bên phía thầy kia chỉ điểm cho nhà anh ra sao? Là chỗ nào?" Biểu tình của ông Tình trầm xuống, lắc đầu: "Đợt này càng mưa, nước sông chảy chậm, phóng chừng mắc vào chân cầu trắng. Còn sợ là lọt vào mấy cái hố nào cát ven sông thôi. Thầy Quý ở xã bên chỉ điểm tìm quanh chân cầu, nhưng mà đội lặn tìm hoài thì cũng không có kết quả." Nói đến đây, sắc mặt của ông Tình càng thêm nghiêm trọng. Bà Dùi nghe thấy thế khẽ gật đầu, trong lòng thông tỏ, sắc mặt trầm ngâm. Dạo gần đây ít mưa, mấy hộ nông đang than thở sợ hạn hán, thi thể cháu bé cũng không trôi xa được. Gần ngay đây có cây cầu lớn mới xây bắc ngang sông, không loại trừ khả năng mà ông Tịnh vừa nói. Còn về mấy hố nạo cát ven sông, chẳng may xác trôi vạt dướng vào đó. Ngày trước, ngày sau tục cát, lún xuống thì khó nói rõ được. Chưa kể xung quanh khu vực đó đôi khi sẽ có xoáy nước lưu động. Nhưng bà Dùi vẫn lên tiếng trấn an tinh thần của ông Tịnh: "Nước cầu chảy xiết, thi thể không trôi xa. Giả sử có vướng vào mấy cái hố cát quanh đây, cũng chưa chắc bị dội ngay. Dẫu sao không có mưa mà. Thôi coi như trong cái rủi có cái may." Ông Tịnh gật gật đầu: "Dân, tôi chỉ mong là vậy. Giờ chỉ mong đưa được cháu lên sớm chừng nào bớt đau lòng chừng đó, trước khi mưa xuống. À, những thứ anh cần á, tôi đã nhờ anh em người quen trong nhà tìm về giúp rồi. Thuyền đang neo đậu ngoài kia. Sào tre cật xanh, lá chuối đèn dầu, gạo nếp đều đang để ở đây. Ông Tình giương tay vỗ về cái thần cát tông đặt trong góc chõng. Bên trong hẳn chứa những thứ vừa nói. Còn cái sào tre, ban nãy tới đây bà Dồi đã nhìn thấy, vì nó được dựng ngay bên ngoài láng. Ông lướt ánh mắt nhìn theo, gật đầu rồi chậm rãi lên tiếng. Ở đây chỉ có phía bên gia đình các anh và chú cháu tôi đây. Tôi cũng thật tâm chia sẻ. Do bản thân tình cờ từng có mấy lần vớt người chết đuối trên sông Mũ, lần này là muốn nương chút kinh nghiệm thử giúp nhà anh một phen. Kết quả thế nào còn phải xem có duyên hay là không. Phải rồi, đèn dầu vẫn còn cháy đó chứ. Ông Tình gật đầu quả quyết. Vẫn cháy. Nương theo lời dặn dò của bà Dồi lúc trước, sau khi về nhà thắp hương xin tổ tiên, đợi cho hương cháy hết, ông Tình để nguyên ngọn đèn dầu còn cháy trên bàn thờ mà hạ xuống. Suốt quá trình từ nhà đem tới đây, đều vô cùng cẩn thận giữ cho ngọn lửa không tắt. Vì theo lời của bà Dồi nói trong cuộc gọi, để lửa tắt là một điều không suôn sẻ, hành sự khó hành thông. Bà Dồi uống một hớp nước chè, rồi nói tiếp. Lát nữa tôi đi chuẩn bị một số thứ, để khoảng 3 rưỡi sáng bắt đầu trong thuyền tìm thứ. Trước mắt còn một đoạn thời gian, anh kể tôi nghe đầu đuôi sự tình. Vì cớ làm sao mà cháu bé lại ngã xuống sông? Vốn dĩ muốn từ tốn lắng nghe trực tiếp, bà Dồi không hỏi rõ chuyện qua cuộc điện thoại, liền đề nghị đợi lúc nào đến bến sông, hai bên sẽ nói tường tận hơn. Mà trong câu hỏi này, phân nửa kèm theo sự khó hiểu của ông. Một bên là bãi Tha Ma, bến sông Mụ thì đã quan vắng từ lâu. Hoạt động nạo vét cát trước đó do tác động của chính quyền cũng đã dừng lại được một quãng thời gian. Khu vực này hiện tại là nơi ít người lai vãng. Nếu như không phải ngã từ trên cầu trắng xuống, vậy thì rất lớn là cháu bé kia lang thang ra tận nơi này. Biểu tình hiện trên gương mặt của ông Tình sau khi nghe bà Dồi hỏi chuyện, ngoài u buồn còn xen lẫn bối rối, lắc đầu với giọng vô lực. Đến bây giờ vẫn còn mù mờ lắm. Chúng tôi chỉ nghe thuật lại từ miệng của đứa bạn con bé thôi. Bà Dồi lên tiếng. Là đứa đi cùng với con của anh à? Đúng vậy. Chiều 3 ngày trước á, cháu nhà tôi cùng với một đứa nữa tên là Nga ở trong làng đạp xe sang nhà một đứa bạn ở xã khác để học nhóm. Tầm 5 giờ chiều thì trở dậy. Khi đạp ngang qua khúc đường đê trên kia, con bé Nga kể lại con bé nhà tôi lúc vô tình nhìn xuống dưới bãi bồi thì chợt kêu lên. Nó nói là phía dưới bãi ngô ven sông có người dẫy nó. Nghe đến đây, bà Dồi cầm dở chén nước lên uống cũng phải ngẩng đầu. Lúc đó trời hãy còn sáng, hai đứa nãy ra ý định dừng lại chạy xuống dưới đê, chỗ đất bồi ven sông người ta trồng lạc trồng ngô chơi một lát. Rồi không rõ chơi bời thế nào mà lúc sau đã mon men ra tận tới bờ sông. Dạo này mực nước thấp, ven bờ có những chỗ lộ cả lớp cát. Con bé Nga nó kể lúc đó nhìn thấy thích thú quá, cho nên bỏ dép chạy ra rìa cát cạn chơi. Nó mãi chơi đến lúc nghe tiếng ý ới của con gái tôi thì mới giật mình đánh mắt nhìn. Đã thấy con bé ngã xuống vũng nước sâu tích lần kia. Quảng quá nó chạy trở vào bờ kêu cứu. Nhưng quanh đây vào lúc chập tối thì làm gì có mấy người. Chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng là chạy trở về đường đê mới có mượn người qua lại. Lúc người lớn xuống tới nơi thì con tôi đã chẳng thấy đâu nữa. Ở nhà tôi lúc đó đang thấp thỏm chờ con về ăn cơm. Tối rồi mà con xin đi học nhóm vẫn chưa có thấy về. Đúng lúc này thì bố mẹ con bé Nga hớt hải chạy sang báo tin. nói con gái họ đang ở trên thị trấn, vừa nhờ người gọi điện thoại tới, thì lúc đó chúng tôi mới hay được tin chữ. Bà Vui yên lặng lắng nghe, trong lòng lại có suy nghĩ riêng. Việc con bé nói với bạn nhìn thấy dưới bãi ngô có người vẫy đúng là chuyện lạ kỳ. Hôm qua sau khi mới gặp đôi vợ chồng này, ông đã hơi bận tâm. Hiện tại nghe được đầu đuôi sự việc, tia bận tâm đó ngày càng mãnh liệt. E rằng đứa con gái của ông Tình chẳng dừng lại dừng xe chạy xuống bãi bồi ven sông, mà là bị ma gọi xuống. Đến đây chợt cảnh xen vào. Thú thật với các chú, thời gian cháu ở láng không có thường xuyên. Nếu không phải dịp thanh minh hay có đám ma bốc mộ người ta lùi tới nghĩa địa nhiều, thì cháu thường về sớm từ chiều tối rồi. Chưa kể chiều đó lại là rằm tháng 7, ở nhà làm mâm cơm cúng chúng sinh. Vợ cháu gọi về sớm, thành thử ra cháu không có chứng kiến được cái sự việc. Gã vừa trần tình, vừa rót thêm nước chè vào mấy chén đã uống cạn. Không nói thì không để ý, ngồi ở đây đều là đàn ông, vốn không đặt nhiều tâm tư vào mấy cái chuyện ma quỷ, càng không hứng thú với việc buồn chuyện quỷ thần lúc nhàn rỗi như mấy bà vợ. Nếu không cố tình nhắc đến, có lẽ cũng không dưng mà kết nối hai sự việc lại với nhau. Ban đầu họ chỉ cho rằng hai đứa nhóc ham chơi nên chạy xuống bờ sông, hiếu kỳ lội ra xa rồi chẳng may gặp chỗ cát tục mà sảy xuống vùng nước sâu. Bây giờ cảnh cũng chỉ tình cờ nhắc đến, thế nào lại vô hình chung tạo thành một thứ cảm giác tâm linh khó nói rõ trong lòng bọn họ. Có điều ai cũng tự nhủ không bàn luận thêm. Ngồi ở đây còn có cha của cháu bé, thi thể của cháu còn chưa đưa lên được. Lúc này đem chuyện tâm linh ra bàn tán thì có vẻ không tiện. Bầu không khí trong láng canh phút chốc rơi vào trầm lặng. Chợt có người lên tiếng phá tan. Ủa, bà anh đây định 3 giờ sáng mới bắt đầu tìm hả? Sao mà chọn cái giờ nhảy quá vậy? Bà vui đánh mắt nhìn người vừa hỏi chuyện. Không biết là họ hàng hay là bạn bè của ông Tình. Nhưng câu hỏi này dường như không đến từ mỗi ông ta. Mấy người ngồi cạnh cũng đang nhìn bà vui với ánh mắt thắc mắc, đồng tình. Đón nhận điều này, ông chỉ cười xòa, tặc lưỡi nói. Mọi người cứ nghĩ 3 giờ sáng là giờ dữ, là giờ ma quỷ hiện hình. Riêng tôi không có nhất duy tâm kiểu đó. Tuy không nói rõ ra miệng, nhưng đối với bà rồi, sống có đạo lý, nghề nghiệp cũng có quy tắc riêng. Không dừng chữ nghề đi với chữ nghiệp, cho nên phép tắc quy củ trong nghề cũng được xem là một loại đạo. Nghe bà dồi khoát tay qua loa trả lời, vẻ không muốn nói rõ. Mấy người tuy khó hiểu cũng đành cất trong bụng. Duy chỉ có ông Tình là toàn bộ tâm trí canh cánh đều dồn vào con gái. Nghĩ rằng bà dồi có phép tắc riêng của mình, ngược lại chỉ nhìn ông với ánh mắt tin tưởng. Ông ta lại ân cần hỏi han. Anh xem còn cần chuẩn bị trước gì nữa không? Để anh em chúng tôi phụ một tay. Lát nữa không cần nhiều người ra sông với tội đâu. Ai mệt thì cứ ở lại láng nghỉ ngơi. Đợi sáng mai còn có nhiều việc cần mấy anh giúp nhà anh Tình đây. Có thằng cháu tôi theo phụ tôi là được. Nó ở đây đã lâu, cũng quen thuộc cả rồi. Bà vui nghiêng đầu nhìn ra ngoài láng canh, nghĩ ngợi rồi đáp. Uống xong ngụm nước chè, ông lại nhìn ông Tình, bắt đầu dặn dò thêm. Lát nữa trên đường đi ra sông, anh thắp 3 cây hương, cầm đèn dầu vừa đi vừa cấn vọng tổ tiên. Đại cói nói ra nguyện vọng và mong muốn muốn tìm được cháu. Sau khi cùng tôi cúng khấn thần sông đồng dòng, anh không được nán lại bờ sông mà phải lánh mặt đi ngay. Ông Tình vốn nóng lòng muốn theo dõi quá trình ba dôi ra sông, không ngờ lại có đề nghị này, bèn hỏi. Vì sao vậy? Tôi là cha, phải ở lại đó chứ. Ba dôi bèn giải thích. Đại cai là thế này. Đương nhiên chúng ta sẽ cúng cấn thòng sông Đồng Dông. Nhưng anh ở đó, bọn ma quỷ dưới sông biết anh là cha của cháu bé. Bất kể là hồn phách hay thi thể của con anh, chúng sẽ gây khó dễ, không muốn cháu lên bờ đâu. Yêu sách muốn đúc lót nhiều hơn nữa đó. Mà độ này tiết bảy âm, trên bờ cũng đầy ma quỷ hành khất. Bên dưới được đãi ngộ, chúng trên bờ cũng sẽ tham lam, không cho hồn con anh lên bờ đâu. Nghe vậy không chỉ ông Tình, cả mấy người đàn ông ngồi quanh đều kinh ngạc sởn gai ốc. Bỗng nhiên lại tạo nên chút ấn tượng trợn người về tiết bảy âm trong họ. Vốn chỉ qua loa xem như một tập tục trong vô vàn tập tục truyền thống mà thôi. Ông Tình hơi tái mặt, giọng có chút căng thẳng đáp. Vậy nếu tôi không ra được, anh em họ hàng thì sao? Bà vui gật đầu. Họ hàng thì được. Nghe vậy chút căng thẳng trong lòng ông ta mới âm thầm được giải tỏa. Sau đó bà vui cùng với mấy người trong láng tập trung bàn về những thứ dùng để cúng khấn thòng sông Đồng Dông. Nếu thuận buồm xuôi gió, bà vui mà vớt được cháu lên bờ thì có sẵn để dùng ngay. Vốn dĩ ban đầu những thứ này đã được chuẩn bị khi mời người thầy ở xã bên qua. Bây giờ chỉ là kiểm kê lại tránh thiếu sót, đồng thời phân phó các công việc cần thiết. Đương nhiên cũng không thể thiếu cổ quan đã chuẩn bị sẵn cho cháu. Bây giờ cổ quan được đặt tạm ở một góc của láng canh. Bà dùi đưa mắt nhìn cổ quan lạnh lẽo im lìm nằm đó. Nắp quan không đậy kín quan tài, mà được đập nằm tựa bên cạnh. Khẽ gật đầu hài lòng. Tự nhủ có lẽ cảnh đã nhắc nhở bọn họ. Những chi tiết nhỏ nhặt này, thời nay nhiều người không biết. Do lễ tục tang hành càng hiện đại thì lại càng mai một. Riêng đối với lớp người từng theo cái nghiệp nhân gian trang thi tang hành trong quá khứ, đây vốn là những điều không nên để có thiếu sót hoặc bỏ qua. Quan tài dân gian chỉ có hai ý nghĩa. Một đậy chứa người chết, hai mở chờ xác vào. Nếu không biết mà đậy kín quan tài trống, rất có thể hôm nay bà dùi hành sự sẽ không được như ý. Ngoại trừ bà dùi, ông Tình và Cảnh, mấy người kia ngồi nói chuyện đôi lát xong, đều chen chúc ngã lưng ra chõng, tranh thủ ngủ một giấc. Ban đêm ở bờ sông mù vắng lặng, bên trên, chỗ cao hơn chút là bãi nghĩa địa. Cái láng canh của tay Cảnh liền bị kẹp giữa nghĩa địa và bờ sông. Nói về cái tay Cảnh này, bà dùi phải công nhận gã rất cứng vía. Cái gọi là cứng ở đây không đơn thuần chỉ là vía. Nhân gian có những kiểu người trên thân mang sát nghiệp nặng nề. Loại sát của những người này thuộc hung trực, do trường kỳ tích tụ từ nghề nghiệp đặc trưng mà nên, trong đó có nghề đồ tẩy. Tay Cảnh ngày trước nhà gã mở quán thịt chó, thỉnh thoảng xen lẫn cả mèo, thỏ, dê. Gã ngày ngày cầm dao xuống tay với những con thú, không muốn dính sát vào cũng khó. Đây vốn là nhân sát thuần tí đến vong hồn cũng phải e dè. Một điều nữa chẳng mấy ai biết, chính là lò mổ heo gà oán khí không linh bằng lò mổ chó mèo. Thứ nhất bởi heo gà trâu bò, bốn cảm xúc được nuôi nhốt tách biệt. Ngược lại, chó mèo là những con vật chung đời sống với con người nhiều hơn hẳn. Linh trí của chúng vượt lên trên bốn loại kia một bậc. Một khi chúng bị giết hại, lò mổ chính là nơi tích tụ nhiều oán nhất, mà trên thân kẻ cầm dao theo thời gian cũng lầy dính nền sát nghiệp. Câu chuyện của Cảnh về thứ sát nghiệp lò mổ vốn là một biến cố lớn trong đời của gã.

nơi đáy mắt vẫn chưa tàn tờ máu. Trước khi ngủ, mấy người kia có dặn ông Tình đến giờ thì gọi dậy. Cho nên ông bèn gọi họ dậy luôn. Ai cũng muốn theo chân bà Dồi ra sông tìm xác. Gần cửa láng, bà Dồi chuyên tâm thu dọn một số thứ cần đem theo. Sau đó đi tới góc láng xách ra chiếc túi cói. Chiếc túi cói này từ khi được ông xách vào liền để gọn một xó. Chẳng ai biết bên trong chứa thứ gì. Ông Tình lật đật đem mấy thứ đã chuẩn bị để trong thùng cắt tông ra. Đồng thời dưới sự hướng dẫn của bà Dồi, đem bà que hương châm vào đèn dầu đang cháy. Mấy người còn lại phân chia bê theo một mâm đồ cúng và thùng đựng đồ kia. Bà Dồi có giải thích sơ qua. Cúng khấn có đại lễ và tiểu lễ. Lễ hôm nay chuẩn bị là tiểu lễ. Gồm một con gà, một chai rượu, hương và hoa quả. Còn đại lễ thì hậu hĩnh hơn. Về cơ bản sẽ gồm thủ lợn, rượu, xôi, hương nến, hoa quả. Cảnh từ trước cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Chỉ thấy gã vác trên vai một tấm chiếu mới, một tay cầm đèn pin. Riêng bà Dồi thì lĩnh kỉnh hơn hẳn. Những thứ đem theo có một chiếc đèn bảo, dao trựa, bó thần, túi cói và cây sào tre. Một người đề nghị cầm bớt nhưng bà Dồi từ chối. Cảnh nhìn thì hiểu rõ, bởi những thứ đầu đó đều là đồ riêng của người ra sông. Chỉ có bà Dồi cầm. Nếu để người khác cầm hộ trước khi hành sự, ít nhiều sẽ mất linh. Ngày trước cảnh còn tỏ ra không tin, bật cười mà hỏi tại sao. Bà Dồi chỉ tặc lưỡi đáp lại. Có thợ có thiền, có kiền có lành. Đơn thuần là duy tâm cùng tính niệm. Cứ làm theo quy tắc có mất mát cái gì đâu. Cầu mai không bằng giữ gìn quy củ thêm một chút. Đợi bà Dồi lên tiếng, đám người bắt đầu rời khỏi láng canh. Dưới sự sắp xếp của ông, dẫn đầu đám người là ông Tình. Một tay cầm ba nén hương, gọi là thỉnh tổ. Tay còn lại cầm ngọn đèn dầu, gọi là đăng tiên. Đi thứ hai là người họ hàng bê mâm đồ cúng, cho đến hết mấy người quen của gia chủ. Người bê đồ, kẻ cầm đèn pin soi đường. Bà Dồi và cảnh, hai người đi sau cùng. Đoạn đường từ láng canh nghĩa địa ra bờ sông, độ khoảng 200 mét. Đoạn cần tới đã có sẵn đuốc cắm. Trong đoàn có thêm đèn pin, cộng với sự hỗ trợ của cảnh, cố gắng kéo đèn ra xa nhất có thể. Vì thế đoạn đường này vẫn được tính là sáng sủa. Theo lời dặn dò của bà Dồi, ông Tình cầm đèn hương dẫn đầu. Trên miệng không ngừng lẩm nhẩm khấn vọng tổ tiên, mong tìm được thi thể của con gái. Đi được nửa đường, phía trước đã có thể phân biệt rõ mặt sông loang loáng ánh nước trong đêm không gió. Giữa bốn bề lắng động, bóng lưng gầy mặc chiếc áo sơ mi kẻ đã nhàu nhỉnh của ông Tình đột nhiên lay động. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Vừa cấn vừa phải cẩn thận giữ cho đèn dầu không tắt. Cơn gió này khiến ông Tình hơi hoảng. Cửa miệng đang lẩm nhẩm liền im bặt. Không nghĩ được nhiều, dùng thân mình che chắn cây đèn. Cũng may đèn còn có thông phong chặn không ít gió. Ngọn lửa bên trong chao đảo mấy cái thì ổn định trở lại. Chỉ có điều vì sự cố ngoài ý muốn này mà ngừng lời khấn thỉnh tổ tiên dàn dở. Tiếng bà Dồi ở cuối đám người truyền lên. Không sao chứ, anh nhịn đậu hương xem thế nào. Bấy giờ ông Tình mới nhớ ra tay còn đang cầm ba nén hương, liền đánh mắt nhìn thử, giọng hơi thè thé vì căng thẳng. Vẫn cháy, có điều tôi thấy lạ lạ. Ông Tình vốn không thể lý giải hiện tượng này, mày lập tức nhíu chặt. Nghe vậy bà Dồi cũng không lên tiếng mà trực tiếp đi lên nhìn thử. Hương thì vẫn cháy,

phần đất sát mép sông chỗ này bắt đầu xảy ra hiện tượng sạt lở. Có lần đất bên trên sạt xuống, kéo theo cả mã cũ trôi xuống sông, khiến một vài hộ gia đình phải gấp rút thực hiện di dời mộ phần tổ tiên sang vị trí khác. Sự tình xảy ra ngoài dự kiến, khiến cho bà Dồi có chút nghĩ ngợi. Đầu mày của ông hơi nhíu lại. Nếu vậy thì đúng là con bé không trôi đi đâu xa, chỉ bị mắc lại đâu đó quanh đây. Bà Dồi không trả lời, dường như có điều nghĩ ngợi ở trong lòng. Không đợi ông phản hồi, Cảnh đã lên tiếng. Thôi chết bà rồi, bên dưới lẽ nào có hang hốc hả chú ba? Trước lời lo ngại của gã, bà Dồi chỉ trầm mặt đứng nhìn xuống mặt sông. Làn khói hương mỏng tan trôi đến đây thì âm thầm tụ lại, đầu ngọn hơi chết về phía bên tả. Bà Dồi nói ngắn gọn. Để chú sốt xẹp thử. Ông đưa ánh mắt về mạn tả sông cách không xa nhưng khá cao. Bên trên văn phủ màn đêm cố kỵ. Nơi đó là khu nghĩa địa của thị trấn rồi. Ánh trăng hậu trầm tròn đầy vác vàng xuống mặt sông lấp lánh. Bà Dồi nhanh chóng nai nịch gọn gàng, buộc đoạn dây thừng vào bên thắt lưng. Dao trựa tuy dài nhưng cũng phải mang xuống nước để đề phòng bất trắc. Tương tự dắt bên trong đoạn dây thừng còn kèm theo một con dao găm. Đeo đèn pin chuyên dùng dưới nước lên đầu. Trước khi nhảy xuống, bà Dồi chắp tay trước ngọn đèn dầu thì thầm vài lời. Tiểu bối là Đoàn Quý Ba, nay nhận lời giúp gia chủ tìm con gái lên bờ. Mong gia tiên tiền tổ nhà họ Phạm linh thiền gia hộ cho tiểu bối hành sự được suôn sẻ, thủy hành hành thông. Nói đoạn, bà Dồi tung mình nhảy khỏi thuyền độc mộc. Mặt nước ầm một tiếng văng lên bọt nước. Sóng làn khiến con thuyền dập dềnh trôi nổi giữa mênh mông. Ánh đèn pin ông mang theo rất nhanh đã mất hút trong màn nước sâu thẳm rồi. Cảnh ngồi chờ trên thuyền, thay ông quan sát hương thỉnh tổ và đèn đăng tiên. Bà Dồi đã xuống dưới nước. Trong lúc này mà có biến quá gì cũng không thể xem nhẹ được. Chừng lát sau bà Dồi trồi lên mặt nước. Cảnh định mở miệng hỏi, nhưng ông lấy hơi xong lại lập tức lặn xuống. Bản thân việc lặn dưới nước đã là điều người bình thường khó mà kéo dài được. Cùng lắm chỉ đôi ba phút. Dân lặn chuyên nghiệp thì lâu hơn, trung bình khoảng 5-7 phút. Ít ai có thể ngờ, sức lặn của những kẻ dân gian gọi là thủy hành giả có thể lặn nước lên đến 10, thậm chí 15 phút không qua. Bà Dồi là một kẻ như vậy. Đây cũng là điểm ấn tượng nhất về ông trong lòng của Cảnh, khiến gã phải hoàn toàn bội phục năng lực lặn ngập của ông. Lần đầu tiên chứng kiến bà Dồi lặn nước, gã quả quyết rằng không thể nổi hơn 7 phút. Nhưng bà Dồi nhảy một cái, một lần lặn phải 10 phút sau mới ngồi lên, khiến gã cuống cuồng còn tưởng ông gặp chuyện. Một mình ngồi trên thuyền giữa chốn sông nước mênh mông, đêm trăng tịch mịch, gã không khỏi có chút suy nghĩ dẫn dơ. Nhớ lại ấn tượng lúc đó, cho đến tận bây giờ, trong gã vẫn nguyên vẹn cái cảm giác phấn chấn mỗi lần được ra sông cùng bà Dồi. Lần lặn này thế mà còn quái vật hơn. Lặn xuống liền hơn 10 phút, quả nhiên phong độ vẫn như cũ. Đúng lúc gã cảm thấy buồn chán, định móc gói thuốc lá ra thì dưới nước có động tĩnh. Bà Dồi ngồi lên, vuốt nước trên mặt, nhân tiện thở mấy ngụm mới nhìn Cảnh trên thuyền nói. Thấy con bé rồi, nhưng bị kẹt. Đang móc dở cái gói thuốc, Cảnh cũng phải giật mình khẩn trương ngẩng đầu lên. Đã từng đi như vậy cùng bà Dồi đôi ba lần, nhưng mỗi khi nghe ông thông báo tìm thấy xác chết, gã đều vô thức gấp gáp. Đối mặt với cái loại chuyện rợn người này, một người sống như gã đều không cách nào tập thành thói quen. Ở chỗ nào chú? Gã vội hỏi, trong khi bà Dồi đã trèo lên thuyền. Ông nói, ngay ở đây, có khe nứt. Con bé bị kẹt mất 2/3, chia mỗi hai cẳng chân ra ngoài.

Cảnh vừa lây quay neo thuyền xong, quay đi quay lại không để ý. Mắt vừa liếc ngang một cái, gã bất giác giật mình, giọng thè thé cất lên. Chú ba, đèn dầu tắt từ lúc nào vậy? Bà Dùi đang ngồi ở đầu thuyền, mặt hướng ra sông, nhìn xuống dụng nước đen lặn sóng. Dưới ánh trăng phản chiếu một sắc quang lạnh lạnh. Không nghĩ tới sau lưng có biến, ông liền ngoảnh mặt hỏi. Sao vậy? Cảnh vẻ mặt nghiêm trọng chỉ cây đèn dầu đặt giữa thuyền. Cây đèn này đột nhiên yên ắng, tắt phụ từ lúc nào không hay. Tuy hai người đều trang bị đèn pin, ngoài ra còn có cây đèn bảo của bà Chùi, nhưng ánh lửa nơi đèn dầu mà ông Tình trao cho hai người khi lên thuyền lại mang một ý nghĩa rất khác. Trời lặng gió, dầu đèn thì vẫn còn, vô duyên vô cớ tắt đi, có phần nữa là điềm không may mắn. Phần còn lại thể hiện đường âm nhà ông Tình đã không còn ngự phụ gia hộ nữa. Lẽ nào quanh đây có thứ dữ gì hay sao? Trên mặt Cảnh để lộ chút lo âu. Bà Dùi không nói gì, nhưng đầu mày bất giác chau lại. Đèn đăng tiên khi đã được thỉnh về, đại biểu cho đường âm của gia chủ. Cho dù xung quanh có gió lay động, cũng không dễ mà tắt như lửa bình thường, trừ khi chính đường âm thăng. Có một câu nói trong giới, ngự đăng thăng quang, chính là để chỉ thuật mượn minh quả thỉnh từ bàn thờ gia tiên này. Nếu giữa đường hành sự phát sinh chuyện đèn tắt, không cần bàn, chính là điềm báo có chuyện chẳng lành. Nơi đó không an ổn thanh tịnh, đường âm phải rời đi. Ông nghiền ngẫm đôi chút, còn Cảnh nhìn mà không khỏi có chút ngẩn ngơ. Mấy lần cùng ông ra sông hỗ trợ mò xác rồi vớt xác, đèn dầu không có tắt giữa chừng như thế này. Chưa kể đêm nay sông lặng gió, chuyến này xem chừng nhiều khê ngoài kinh ngạc. Trong lòng gã liền vô thức khởi sinh chút lo lắng ngoài ý muốn. Bà Dùi rốt cuộc nói. Đúng là hành sự lần này không mấy thuận lợi. Nhưng cái thằng này mày đừng có quản quá. Vẫn phải làm đến cuối cùng. Đã nhúng tay vào là gieo nhân. Làm không đến đời đến chốn hay bỏ giữa chừng thì gây nghiệp xấu. Chú từng nói với mày không ít. Nghe xong Cảnh cứng nhắc gật đầu. Gã hiểu vẫn phải tiếp tục mò cái xác đứa trẻ này. Không quá mấy phút, hai người chuẩn bị nhảy xuống sông. Bà Dùi như cũ, người đeo dây thừng cùng dao trựa. Trên người Cảnh từ trước cũng có một con dao găm để phòng thân. Vị trí kẻ nước bà Dùi chỉ bên dưới, cách không xa nơi neo thuyền. Bà Dùi nhảy trước, Cảnh nhảy sau. Nước ập vào người, gã không nghĩ lại lạnh đến thế. Đang mùa hè, giữa đêm rơi vào nước lại không cảm nhận được cái mát mẻ tự nhiên. Ngược lại là cái loại lạnh lẽo đến gai người ngắm qua da thịt. Bên trên cho dù có ánh trăng chiếu rọi, vừa lặn xuống chốc lát, chỉ thấy chung quanh đen kịch như rơi vào một thế giới khác. Định thần lại, nương theo ánh đèn pin, gã vội nhìn theo thân hình của bà Dùi lặn trơn tuột phía trước, bơi xuống. Trong nước thần thủ của ông vẫn linh hoạt như vậy. Lát sau đã xuống tới nơi. Bà Dùi dùng tay chỉ xuống, chỉ điểm vị trí cho gã. Cảnh căng mắt nhìn, bên dưới là một màu đất chìm nhô ra lấn dòng chảy. Phía sau đắm trong tảo rối rắm lay động. Nhìn kỹ thì quả nhiên có một khe nứt. Nơi đó thấp thoáng lòi ra một vệt trắng nhợt. Gã phải bơi xuống thêm một chút nữa mới miễn cưỡng nhìn ra đó là hai cẳng chân của một xác chết. Khe nứt gần như theo phương vị dọc. Xác cháu bé mắc vào, người cũng lật nghiêng một bên. Mũi bàn chân vừa giận hướng về phía bà rồi. Ngâm qua đã gần 4 ngày, đầu mũi chân lộ ra ngoài bị thủy sinh tôm cá rễ nhằm nhở. Móng chân thì cái còn cái bung. Thậm chí lớp da dưới lòng bàn chân của xác chết nhăn nhúm lại, đang trong quá trình bong tróc. Từng mảng nhỏ tách ra lẫn vào trong dòng nước.

mất hút trong màn nước đen. Bà Dùi nhíu mày nhìn theo, nhưng không tiếp tục gián đoạn thêm, gấp rút kéo cái xác chết ra khỏi khe nứt. Cái xác vừa ra khỏi, thảm trạng có điểm khiến ông xót thương. Tóc cháu bé cá dài, đen nhánh xõa ra trôi nổi ở trong nước, chỗ rối còn vướng trong rêu. Mặt căng phù, nơi nào còn da thì trắng bợt do ngâm nước. Bọng mắt, môi, hai gò má, thậm chí sụn tay đều bị trĩa, dùng quanh nơi đó tím tái. Hai mắt sưng lồi, một bên mở rõ do hai mí đã bị thủy du trĩa mất, thủy tinh thể mờ đục, bên còn lại thì nửa khép nửa mở. Người bình thường nếu nhìn chắc sẽ hãi hùng khiếp vía. Xác chết đang trong trạng thái chướng khí rất dễ nổi lên, chỉ cần thả tự do cũng tự động trôi lên trên. Hiện tại có dây thừng cột ngang thân, đầu còn lại cột vào hông của bà Dôi, liền giạt ra dập dềnh trong nước, thỉnh thoảng lại lật úp người xuống. Nơi chiếc áo phông bị cuộn lên để lộ phần lưng với các đám thị bàn xanh tím. Có điều tư thế thì vẫn không đổi do bó cờ đã cứng, hai tay đưa lên, cảnh quan trông vô cùng kỳ dị rợn người. Trong khoảnh khắc định trệ này, bà Dùi lại thoáng chú ý tới cái khe nứt. Ông bơi sát lại miệng khe, lách hẳn một cánh tay tới, mò mẫm vào bên trong. Đúng như dự đoán, cái khe này khả năng còn rất là sâu, ăn vào phần đất ven bờ tả chìm dưới đáy nước. Ở đây xuất hiện cá trê chưa phải điều bận tâm gì lớn, mà là con cá trê ban nãy bơi ra từ trong khe, hình dáng có phần khác biệt với trê thông thường. Nếu nói ra, e rằng sẽ làm nhiều người kinh sợ. Lấy trong áo ra bịch vôi bột đem theo, bà Dùi mở miệng túi cột dòng nịch, cho tay vào sâu trong khe, đổ hết chỗ vôi bột vào. Tuy vôi bột sẽ theo nước trôi ra, nhưng sau khi hòa lẫn dưới nước vẫn sẽ có tác dụng nhất định. Đợi công việc đưa xác cháu bé vào bờ hoàn thành, đợi yên ắng một thời gian, ông sẽ trở lại tìm hiểu cái khe này tường tận hơn. Chỉ sợ bầy trê kia len lỏi đào vào được quyệt mộ nào đó trong nghĩa địa thì rất là phiền phức. Quá trình đưa thi thể lên mặt nước, nếu không có gì trở ngại, sẽ không tốn nhiều thời gian. Bà Dùi linh hoạt bơi lên, phía dưới kéo theo xác ngầm của cháu bé. Đèn pin đeo trên đầu chỉ là loại bình chân, ánh sáng không vượt trội mạnh mẽ. Tầm sáng trong nước bất quá 2 mét là giảm xuống đáng kể. Đột nhiên trong rụng sáng khả dụng, có một vật đen xì thình lình xuất hiện. Tốc độ rất nhanh, bơi giọt về phía của bà Dùi, dường như muốn đâm thẳng vào lồng ngực của ông. Bà Dùi chỉ kịp di chuyển sải tay để lách người qua, tránh được thứ vừa đâm tới. Ông lập tức lật người lại. Trong làn nước mờ đục, thấp thoáng nhìn thấy một bóng ảnh dài lượn lờ trong vũng nước gần đó. Không khỏi nhíu mày, cẩn thận rút con dao găm dắt bên thắt lưng. Nó bơi vòng quanh bà Dùi, thi thể treo bên dưới đã tự động nổi lên ngang bằng vị trí của ông. Bóng ảnh kia một lần nữa bơi tới. Bà Dùi chú mục chuyển động của nó, trong mắt ngâm trong nước lâu dặn lên tờ máu, nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng nhạy bén. Tiếng nước ồn ụt bên tai, dùng nước trước mặt xuất hiện vô số bong bóng li ti. Bà Dùi mím môi, cánh tay thủ dao cầm nhằm tiền diện dứt khoát chém xiên một đường. Đúng lúc này bóng ảnh đen xì uốn lượn quẩy nước tới, nhát dao sượt qua, trong làn nước loang ra một vệt máu đen. Bà Dùi đã chém trúng. Bóng ảnh dài uốn lượn lách mình bơi đi, mất hút trong vùng nước sâu tăm tối. Không nhìn nhiều thêm, bà Dùi tiếp tục muốn bơi lên trên. Dường như dự đoán được tình hình bất lợi, có thứ muốn cản trở ông đem cái xác này lên. Những thứ ấy chính là thứ mà nhân gian gọi chung là ma da. Suy tính là vậy, thực tế lại không suôn sẻ như ý muốn. Sở dĩ bà Dùi hướng mình bơi lên, bên dưới hai chân đạp nước. Tùy thân thủ dùng dãy trong nước linh hoạt, nhưng cử động được mấy cái,

để tấn công hoặc cản trở người theo ý muốn. Cái thân ảnh dài ngoằn đó trông giống như một con rắn lớn, mình mẩy đen xì, bị lưỡi dao của ông chém trúng một nhát. Sau khi mà già tách đi, e là khó bề sống nổi. Lại nói mà già quá linh trong các loài lưỡng cư thường đáng e ngại hơn. Bản thân mà già không thể lên bờ, nhưng chỉ cần là dạng cực hạn tà môn, việc nhập một phần hoặc đưa linh tính vào các loại ấy để xui khiến chúng lên bờ là điều có thể. Nhất là khi những loại vật này từng tham gia hấp thụ các thành phần tử thi khi ở dưới nước, hoặc sinh sống trong vùng nước cực âm, vậy sẽ vô thức trở thành loại nhiễm âm. Quên đi, con rắn nước đó nếu còn sống, có lên bờ cũng chưa chắc làm gì được chú mày. Cuối cùng ba dôi tặc lưỡi, ném đầu lọc thuốc chỉ còn một mẩu ngắn xuống nước. Chỉ có cảnh là cảm thấy e dè trong lòng. Lăn lộn dưới nước đã thành quen. Đương nhiên những chuyện kiểu này không làm xước được tâm lý sắt đá của ông. Còn gã thì không giống. Trên đời từng nghe qua nhiều chuyện tà môn về việc rắn rết báo thù. Cho dù bên trong bản chất là gì, gã vẫn không kìm nén được mà nghĩ. Nếu thật sự đắc tội với chúng đó, vậy sẽ dẫn đến nhân quả gì? Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, cảnh cũng muốn chuyển đề tài. Đúng lúc nhớ tới một chuyện trong lúc ngồi đợi ba dôi lên thuyền, gã liền bừng tỉnh nói. Phải rồi chú ba, ban nãy sau khi chớ lên thuyền cũng gặp một chuyện rất là khó hiểu. Rồi gã bắt đầu kể. Lần đầu tiên cháu ngồi lên, tình cờ nhìn thấy từ phía đáy thuyền dường như có thứ gì đó hoạt động, sóng lan rất là lớn. Sau khi lên thuyền hẳn chờ chú, dù đã ngồi một lúc tới khi nước yên lặng trở lại, sau đó thỉnh thoảng vẫn thấy thuyền đột nhiên dập dềnh. Cháu ngó xuống xem thì không có thấy gì hết. Nói đến đây cảnh dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Bà dồi vẫn im lặng nghe gã kể, không có ý định xen vào. Vì thế gã lại tiếp tục. Một lần thì cũng thôi, đợt này cháu tính phải 4 lần. Lúc đó tâm cháu nghi thần nghi quỷ lắm rồi. Có điều chú đang còn bên dưới, lẽ nào vẫn có thứ ngồi lên trêu chọc cháu hay sao? Nghe đến đây bà dồi mới bất chợt hỏi gã một câu. Sau 4 lần thì không thấy thuyền dập dềnh nữa phải không? Cảnh chớp mắt quay sang nhìn ông. Đúng là vậy, sao chú biết? Ánh mắt gã nhìn sang ẩn chứa kinh ngạc xen lẫn tò mò. Bà dùi cởi cái áo ướt đẫm dính bết vào người khiến ông khó chịu. Nắm giò chảy ra một dòng nước nhỏ rồi quăng sang một bên. Đêm hôm qua âm dượng, dòng nước chỗ này coi bộ tà môn. Bên dưới đột nhiên nhiều ma già. Có lẽ qua đợt này phải chuyên tâm xem xét cái đoạn sông này một chuyến mới được. Lúc nói tia mắt ông không biết hữu tình hay cố ý, lướt về phía mạng tả nơi có bãi nghĩa địa. Bản thân cảnh nghe vào thì không hiểu gì, thoạt trông không liên quan đến điều gã đang băn khoăn, thế là sốt ruột dục. Nhưng mà chú nói đi, sao chú biết là thuyền động 4 lần rồi thôi? Quàng tay ra sau vai, bà dùi tùy tiện gãi tấm lưng trần chắc nịch, nhưng đầu mày hơi nhíu lại, nhìn ra mặt sông lý giải. Dùng nước nặng âm, có khác gì với dùng nước chết? Cốt sông này đột nhiên có nhiều ma già tác quái, không phải nơi người lui tới. Mày ngoài nặng vía, một thân dính hùng sát chưa tiêu tan ra, thì chỉ tính là người trần mất thịt. Chúng nó muốn trêu chọc mà thôi. Ma quỷ có cách biểu đạt của ma quỷ. Nó động thuyền 4 lần là ám thị cảnh cáo. Đừng có lo việc bao động cho nhân gian, có ngày chết vì nghiệp quả bất định. Khi chỉ có 2 người chuyện trò, bà dùi vẫn thường nói mấy câu quyền diệu thâm sâu. Cảnh chỉ là một gã phàm phu tục tử, tài dính sát nghiệp đồ tể. Có mấy câu là hiểu nổi. Gã gãi gãi cái đầu trọc, ngập ngừng hỏi. Nghĩa là sao chú? Cốt sông này đúng là quan vấn thật, nhưng đâu phải chốn chúng ta xa lạ gì. Sao đột nhiên có nhiều ma quỷ vậy? Sông chảy là lưu động, đại biểu cho sự lưu thông luân chuyển. Trên sông có dụng âm, nếu không trấn chết thì không nhất nhất mãi một nơi. Tao không phải là người chuyên về phong thủy, cho nên khó mà nói rõ được. Biết ít nào hay ít đó thôi. Nhưng dụng nước nơi này nhất định đã có biến, trở thành âm thủy. Rất có khả năng bởi vì xác cháu gái kia mới trôi vào đây. Ý chú là giống như bị hút vào hả? Giọng Cảnh chuyển sang nghi hoặc. Gã hơi nhăn mặt nhìn ba Dôi. Thấy ông ngầm gật đầu xác nhận, gã bèn nhíu mày ngẫm nghĩ. Chợt nhớ ra điều gì, liền vỗ đùi nói. Đúng rồi, cái tư thế kia không thể tự nhiên mà thành thế được. Giống như... Liếc ánh mắt dè chừng, giọng gã tựa hồ kiên kỵ điều gì mà nhỏ hẳn lại. Giống như là bị thứ gì kéo vào trong khe vậy. Lẽ nào là do ma gia kéo con bé vào sao? Có những chuyện nhịn giữ trong lòng là vì tìm chứa e sợ. Một khi đã đem nói ra miệng, nỗi sợ hãi liền ồ ạt trào ra. Cảnh không tự chủ được, liếc khóe mắt nhìn thi thể cháu bé nằm ngửa sau lưng. Hai tay vẫn giơ lên trên. Tình cảnh phía sau yên ắng. Nhưng chỉ cần nhìn cái tư thế kỳ dị kia, Cảnh lại thấy trợn người. Bà Dùi biết, trải nghiệm của gã trên phiên diện này vẫn chưa dày dặn, đủ để chai lì cảm xúc. Có đôi phần thấu hiểu, bèn nhẹ giọng hướng sang chuyện khác. Cái khe nước kia ăn sâu vào phần đất chứ nghĩa địa. Nghĩa địa thuộc âm. Âm thủy cũng là âm trạch. Trạch này không phải nhà ở nhân gian, chẳng phải mộ phần, mà là chỉ những thứ thuộc về sông gọi. Ao hồ đầm lầy lạch nước cũng gọi là trạch vậy. Tao được tổ tiên chỉ bảo như vậy. Thăng trầm gắn bó với sông nước cũng chỉ quen một chữ trạch này. Hình thái sông nước cũng giống như thế đất nơi người ở, đều có những đặc thù riêng. Vừa nói bà Dùi vừa nâng tay minh quạ, ngón trỏ xoay một vòng, vẽ ra một hình tròn trong tưởng tượng. Trời tròn, đất vuông, sông dài, dùng nước thì tròn. Phàm dùng nước dữ, bèn là tử thủy, mà các tử thủy đa phần đều thuộc âm thủy. Rơi vào liền là bốn bệ dây khốn, tứ phường vô định. Cộng với việc người xưa cho rằng, tứ nghe giống tử, trên sông nước rất kiền sâu này. Sự tình thuyền động bốn lần, liền xem là điềm báo xui rủi. Dùng nước ấy chúng ma quỷ lộng hành, không phải dùng nước yên ổn, rời vào liền bị dày khốn. Cảnh nghe mà ngơ ngác, gã lờ mờ hiểu. Có lẽ một khi đi vào dùng nước âm, liền bị những thứ hung hiểm dày khốn, không thì cũng thành lên đền không xác định được phương hướng. Thế nên bà Dùi mới nói tứ phương vô định. Nhưng mà bọn gã chẳng phải cũng đang neo nơi dùng nước đầy tà môn như vậy đó sao? Có khi nào không chèo thuyền về được? Nghĩ vậy lòng gã không khỏi xoắn xích vội hỏi. Trời ơi chú ba, chú nói cái gì cháu nghe không có hiểu. Nhưng mà chẳng phải thuyền của chúng ta cũng đang neo trên nước âm gì đó sao? Lẽ nào đi về không ổn? Ngược lại với biểu tình bất an này của Cảnh, không ngờ ba Dôi lại cười xòa nói. Thì sao? Trời sắp sáng đó. Dữ thì dữ, cũng phải tuân theo quy luật. Mặt trời mọc, âm gì cũng phải lặn thôi. Ông đánh mắt, ngón tay chỉ lên trời. Bây giờ cảnh mới dở lẽ. Vì sao bà dồi thường chọn hành sự vào khoảng canh năm, tức là 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Một điều nhỏ nhặt quyền diệu là vậy. Thế mà chưa từng hỏi qua. Nhưng mà cái khe nước đó có gì bất thường vậy chú? Vì sao còn liên quan đến bãi nghĩa địa trên kia? Lúc nãy bà dồi có nhắc đến trạch. Gã đèn sách chẳng có, còn là mấy điều của cổ nhân, càng nghe càng mù mịt. Vì vậy cũng muốn dựa bà dồi tiếp thu lấy một ít. Bà dồi biết giải thích vấn đề này với gã không dễ, nhưng ngồi không thì nói một chút cũng có sao. Thế là lại rành mạch lý giải. Thứ nhất, nghĩa địa là âm trạch, mộ phần, nhà của người chết. Nghĩa địa ở đây tiếp giáp với sông. Thứ hai, đoạn sông chỗ này nếu như có nhiều người chết, lâu dần sẽ nặng âm, trở thành âm thủy. Dùng nước tại chỗ đó chính là âm trạch. Cái khe nước kia từ sông ăn sâu vào đất liền chứa nghĩa địa, liền là hai âm trạch cầu thông, hình thành cái gọi là nhà hoặc mộ phận của chúng ma quỷ dưới nước, chính là nơi thu hút các loại ma gia tụ vậy. Còn nếu như xác ngâm vùi trong dụng nước này lâu dài, chính là dưỡng ra các loại thủy thi. Bất kể là thứ gì, cũng đều thuộc hàng cùng hung cực ác. Trên đời này, chuyện ma quỷ nghe qua miệng người khác thì nhiều, tận mắt trải nghiệm thì ít. Ma quỷ đâu có dễ mà mày nhìn thấy được. Vậy mà tao tận mắt nhìn thấy một đám ma già thị hiện dưới nơi nước chỗ này. Đủ thấy dụng nước này tà âm đến mức nào. Một thi thể kia chẳng nói, có nhiều thi thể chết dưới khúc sông này hơn nữa, e là đều trôi về đây. Lời dự đoán này của bà Dùi nói ra làm cho cảnh không rét mà trung. Thi thể trôi xuôi theo dòng chảy ai cũng biết, vậy còn những cái xác tử vong ở nơi khác thì sao? Cho dù ngược dòng, nếu như gần đoạn sông này, lẽ nào cũng đều là cưỡng ép trôi về đây. Nói như vậy thì dùng nước này có khác nào một cực nam châm, thu hút các loại xác chết theo dòng chảy, cũng như ma quỷ dưới nước tụ tập vậy. Trước đó như lời bà dồi, đèn đăng tiên đến đây thì tắt. Quả nhiên là do rơi vào dụng nước cực tà môn. Nghĩ lại việc hai chú cháu vẫn còn yên ổn trên thuyền đến giờ phút này, lại còn thành công đưa được xác cháu bé lên thuyền, phải nói là quá kỳ diệu. Nghĩ quá khủng khiếp, khiến cảnh quên mất cả lên tiếng, âm thầm kinh ngạc trong mạch suy nghĩ của mình. Bất chợt bị bà dùi dỗ một cái vào vai, mới vô tình đánh thức gã khỏi tiềm thức. Nghĩ chị mà ngấn ra vậy, chuẩn bị thôi, đến giờ rồi. Cảnh thất thố gãi đầu, ngắt quãng đáp một tiếng. À, vâng, chú. Hai người chỉ thuận tiện nói chuyện một lúc, vậy mà đã qua một tiếng đồng hồ. Chỉ có xác tàn thuốc dường dãy trôi cạnh mạng thiền do tiện tay ném xuống chứng minh. Quay người tìm chiếc đồng hồ đeo tay để trên thuyền, cảnh nhìn giờ. 5 giờ sáng. Bà Dùi đã đứng dậy trước, đi tới kiểm tra xác chết. Bí thuật xử lý xác chứng khí của ông quả nhiên không phải nói chơi. Để qua thời gian một tiếng, phần bụng chứng khí của cháu bé đã xẹp xuống không ít. Cũng may đây là xác trẻ nhỏ, khoang bụng bé hơn người lớn, thời gian tiêu chứng cũng giảm xuống. Cảnh đi tới nhìn một cái, lực chú ý tự nhiên dừng trên phần bụng của xác chết đầu tiên. Nét mặt của gã thoạt trông còn hài lòng hơn cả bà dồi. Ánh mắt sau đó thuận tiện nhìn lên mặt xác chết lúc này đã tím tái lại. Nét mặt vừa mới giãn ra của gã bất chợt cứng đờ, giật mình. Chú ba, đây là... Không nghĩ tới còn có tình huống này phát sinh, cảnh thất thố kêu lên. Cũng may tiếng của gã vẫn còn nhỏ, hoang mang quay sang nhìn bà dồi. Bà dồi yên lặng nhìn xác chết, sắc mặt trầm xuống. Tựa hồ cũng đã nhìn ra điểm đáng sợ trên thi thể.

Trời đất, nó là thứ gì vậy chú? Cảnh kinh ngạc bật thốt, bà dùi hãy còn giữ nguyên tư thế một lúc, tới khi đầu ngón tay cũng dường như cảm nhận rõ, mới rút tay ra. Tay còn lại đổ thêm vôi bột, dùng vôi bột xoa sạch sẽ cả hai bàn tay. Lúc này ông mới trầm giọng nhả ra hai từ. Đế trạnh. Đế trạnh? Đế trạnh là đế gì vậy chú? Cảnh lộ vẻ ngạc nhiên. Chốn sông nước không lạ lắm gì loại này, nhưng đế trạnh thì quả thực gã chưa từng nghe qua. Bà vùi trầm mặt nhìn đống vôi bột đen xì đáp. Là một loại đế xa xưa, vô tình sinh sống trong vùng nước âm. Vì vậy mà thiên âm. Từ đó chỉ xuất hiện ở vùng nước chết. Loại này không nói chơi, đâu chỉ mỗi hút máu. Vì sinh sống nơi âm thủy, nó hấp thụ rất nhiều khí âm, vừa bẩn vừa độc. Nhiều thầy pháp luyện linh hay tìm kiếm loại này để luyện tà thuật. Vừa hút máu vừa dưỡng âm, nơi nào có loại ác tà cả đôi như vậy. Dùng nguyên còn cũng được, mà đem xác khô nghiền ra bột cũng hữu dụng. Nghe xong, Cảnh không khỏi thầm sợ hãi, nhưng gã lại nghi hoặc. Nhưng miệng cháu bé khép chặt, nó chui vào bằng cách nào? Có thể qua đường mũi hoặc tai. Bà vùi vừa nói vừa dùng mũi dao găm gạt gạt đống vôi bột. Nhìn thấy bên trong còn động lại một miếng da đen khô quắc, bèn dùng mũi dao khều lên. Xác nó còn lại đây hả chú? Bà vùi gật đầu. Đế kỵ vôi, đế trạnh cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng, tổ tiên của nó vẫn là đế thượng. Giờ hay cho vào vôi có thể khử luôn tính âm. Nói xong, bà vùi hất xác đế trạnh xuống sông. Trong lòng thầm nhủ, may mà dặn ông Tình chuẩn bị hẳn mấy bịch vôi bột. Đi ra sông, bất luận là món nào, chuẩn bị thừa còn hơn thiếu. Có điều gì chuyện này, hiện tại miệng của xác chết không thể khép lại nữa. Đành đợi bàn giao cho gia đình để bên khâm liệm xử lý. Cảnh nhìn qua xác chết chốc lát, vớt từ dưới nước lên một lúc, làn da đã chuyển màu, thầm tím hẳn lại. Có điều gã vẫn không hiểu, vì sao tự nhiên miệng xác chết lại mở ra. Chú ba, nhưng vì sao vừa vớt lên miệng của cháu bé lại mở ra? Vẫn là không nhịn được khúc mắc trong lòng, gã lại ngoảnh mặt hỏi. Bà vùi đã đi tới chỗ cắm cây sào tre, cầm thẳng trên tay, đứng ở mạn thuyền phía chân của thi thể, ánh mắt sắc bén quan sát vùng nước cạnh mạn thuyền trả lời. Xác ngậm trong vùng nước âm, khi được vớt lên cạn rồi, là giao hòa trong dục khí dương, cộng với trâu và gạo nếp hút âm cùng thủ thuật tiêu chương, thì thầy sẽ có xu hướng khô lại. Đế trạnh chỉ quen sống dưới dùng nước nặng âm, lúc đó xác chết hay còn là xác ngầm, là nơi chúng ưa làm tổ. Còn khi đưa lên cạn rồi, bèn là mắc kẹt trong cái xác rau, không chịu được muốn chui ra ngoài. Nó tiết khí âm, khí âm làm cho cơ thịt nơi đó của xác chết giãn mềm ra chút ít, cộng với việc khoang bụng thông hơi tiêu khí, thay đổi áp suất, miệng có thể từ từ mở ra. Huống hồ nơi này vừa rồi lại có đám ma già tới tác quái. Những người trong nghề như ba vui thường gọi nôm na hiện tượng khô lại của cái xác ngầm sau khi đem lên cạn là tráo nước. Ông không nói điều này cho Cảnh, tinh thần thoáng ngưng trọng, đôi mắt tinh anh gắt gao nhìn xuống mặt nước. Sát mặt nước cạnh mạn thuyền, lập lờ mấy cái mặt người trắng nhợt. Đói là mặt người, kỳ thực cũng không hẳn giống, ít nhất là chưa ngũ quan đầy đủ. Những bản mặt này so với mặt người nhỏ hơn khá nhiều, sắc già tái nhợt, chỉ mơ hồ mường tượng ra hai con mắt trợn ngược, cùng cái miệng đen ngòm há rộng, mà đồng thời con thuyền độc mộc vốn chỉ dập dềnh nhẹ nhẹ, bấy giờ lại đang chậm chậm tự xoay tròn. mà già tụ về dụng nước âm, ở trong âm thủy càng thêm ngang ngược. Tuy trời sắp sửa sáng, nhưng chấp niệm không buông, vẫn không muốn cho xác ngầm được lên bờ. Đó là lý do vì sao gạo nếp thả ở mạn thuyền hướng chân xác quá đen, chính là thể hiện việc nước có tà, ám chỉ mà già trồi lên muốn kéo chân, ngăn cản thuyền chở xác ra khỏi vùng nước chết. Tiếng cảnh sau lưng ông truyền tới. Vậy giờ không còn gì nữa, khởi hội được cho chú ba. Thắc mắc đã được bà Dùi đầy đủ giải thích, tâm can cảnh cũng thả lỏng phần nào. Nhất thời chưa cảm nhận được biến chuyển trên thuyền, gã vẫn ngồi cạnh xác chết, ngoảnh mặt khỏi bà Dùi đang đứng ở mạn thuyền. Thấy bóng lưng rắn rỏi của ông hướng ra sông, bên tay cầm chắc sào tre chọc mạnh xuống nước, gã ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy chú ba? Tiếng bà Dùi truyền lại, chỉ nói mấy từ. Ngồi cạnh cháu bé. Ông không ngoảnh đầu, hai chân vẫn chảy bám thuyền. Sào tre đã cầm bằng hai tay, mỉm mồi đâm mạnh cây sào xuống nước. Sào tre xanh biếc chọc xuống nước vàng bẩm một tiếng, bọt nước bắn tung. Bà Dùi lại mạnh tay, dùng sào tre khuấy đảo dụng nước. Khuấy một hồi, dùng nước sát mạn thuyền đã hình thành một xoáy nước nhỏ. Mấy bản mặt hình người nho nhỏ kia, ban nãy còn lập lờ lúc chìm lúc nổi, dây quanh con thuyền. Không những muốn né tránh cây sào tre, hiện tại còn bị xoáy nước hút xuống. Đã có chỉ thị của bà Dùi, cảnh không dám rời khỏi vị trí. Đột nhiên bên tai của gã mơ hồ vọng đến tiếng trên là thảm thiết, không biết từ nơi nào, hừ hừ thực thực. Chỉ biết lưng gáy lại bất giác rùng mình một phen. Con thuyền độc mộc trồng trành, sóng lan ra tứ phía. Cảnh bám một tay vào mạn thuyền, thuyền vẫn được neo lại, không trôi dạt đi, nhưng dập dềnh lên xuống. Nhìn một lúc, Cảnh mới nhớ ra mạn thuyền ba Dùi đang đứng là mạn gạo nếp chuyển đen. Trong tầm mơ hồ linh cảm có điều gì đó. Bà Dùi khuấy đảo dùng nước âm tà sát mạn thuyền mấy hồi, đôi mắt nhạy bén chậm chậm nhìn tới khi cảm thấy mấy cái bản mặt quái dị kia không còn trồi lên nữa, mới rút sào lên. Con thuyền đang chậm chậm xoay đầu liền ngừng lại. Sóng vẫn không ngừng lan ra từ đáy. Sào tre rút ra khỏi nước, dựng thẳng trong tay bà Dùi. Nhìn xoáy nước đang hẹp dần, ông mới chậm rãi nhả tiếng. Khởi hội được rồi. Tình huống vừa rồi xảy đến ngay khi mới chứng kiến đĩa trành. Cảnh không kịp phòng bị, lúc linh cảm được mà căng thẳng, thì bà Dùi đã xử lý xong xuôi. Không dám chậm trễ, gã vội tháo dây thừng cột thuyền, chuẩn bị những thủ tục cuối cùng trong hành trình mò xác và chở xác trên sông. Đội lên đầu cái nón lá cũ, Cảnh dùng tàu lá sen đã được chuẩn bị sẵn, đắp lên mặt của xác chết. Càng là trên sông, không thể để người chết trực diện đối mặt với trời, nhất là khi trời sáng. Dùng lá sen phủ mặt là một tiểu thức trong thủy hành, nói chung bà Dùi đã chỉ gã. Còn với kẻ chở xác nói riêng, đây là một điều khiến an lòng người chết. Cảnh ngồi ở mạn thuyền ứng với đầu của cái xác, cây đèn bảo của bà Dùi cũng được xách tới để bên cạnh gã. Đặt phía trên đầu, tỏa ra sắc vàng ấm áp. Đèn nhân gian thắp lên, dẫn lối về đường dương, đưa người chết thông lộ. Mái chèo bắt đầu nhẹ nhẹ khoát nước, hòa với lời ca ngâm khàn khàn phát ra từ miệng của người chèo thuyền. Thân người chìm lạc đáy sâu, sông dài gương nước hồi lâu lỡ đỏ. Ngậm ngùi mắt nạn cam go, miệng ngâm câm nín, biết gạo ai ôi.

Bà Vui từ tốn nói. Ông Tình cố tâm lắng nghe, rung tay đón lấy cây đèn dầu. Hít sâu một hơi, hoàng hoảng lại tâm trạng rối bời. Ông bắt đầu thắp hương cảm tạ thần sông, đốt đèn cầu khấn tổ tiên, bày tỏ nhờ phúc phận gia tiên mà đón được cháu lên bờ. Như nghĩ tới điều gì, bà Vui vội lên tiếng nhắc nhở. Trước khi thầy lo tàn sự và bên khâm liệm tới, tốt nhất mọi người để nguyên cái lá chuối phủ thần cho cháu, đừng có lấy ra. Vị thầy kia bao giờ qua đây? Ông Tình bên cạnh khàn giọng đáp. Cũng sắp qua rồi. Chiều qua thầy Quý nói với bên nhà tôi, sáng nay sẽ qua sớm làm lễ. Theo lời anh, tôi không có nói chuyện anh dớt xác với bên đó. Ông Tình giải thích. Nghe thấy bà Dùi gật đầu hài lòng. Sở dĩ ông dặn chuyện này là bởi có một vài trường hợp xác chết sau khi được dớt lên, gặp người nhà thất khiếu liền chảy máu. Cho dù hiện tượng này đã được khoa học lý giải, nhưng ít nhiều vẫn để lại suy nghĩ trong lòng người về mặt tâm linh. Giả như cũng xảy ra ở cháu bé này, có lá chuối phủ thân, vừa đẹp lòng người chết, vừa đỡ gây ám ảnh cho người sống. Ông trầm ngâm chốc lát, sau đó nói với ông Tình. Vậy được rồi. Chuyện của tôi anh cứ nói qua loa là đầu sáng người trong nghĩa địa thấy xác cháu nổi lên nên vớt vào. Hiện tại để thầy lo liệu thủ tục tang ma. Tôi chỉ quản chuyện lúc người chết ở dưới nước thôi. Hiện tại cháu đã lên bờ ổn thỏa. Những việc còn lại xin nhờ gia đình tự sắp xếp. Ông ngừng lại chốc lát, tựa hồ vẫn còn điều đắn đo trong lòng. Ông Tình nhìn thấy thì bèn hỏi. Có chuyện gì nữa sao anh? Có gì thì anh cứ nói. Bà Dùi quyết định rồi nói. Vậy còn một việc này, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi. Đó là hồn phách của cháu vẫn có thể lên bờ. Do cháu nhà có lẽ bị ma quỷ hành khất trong tiết bảy âm che mắt sầu xuống, không có phải mà già kéo xuống, bèn là không chiếm được hồn phách. Bởi lẽ dưới nước trên cạn có luật giới truyền, gia đình nên hỏi qua ý của thầy Pháp để họ làm lễ thả thuyền bắt cầu cho cháu lên bờ càng sớm càng tốt. Nói đến đây, ông nhìn mọi người đang đứng xung quanh. Mọi người biết bản lĩnh của ông, nghe hết thảy mấy lời dặn dò, thái độ đều tỏ ra cẩn thận ghi nhớ. Tôi biết rồi, lát thầy Quý qua đây chúng tôi sẽ hỏi xem sao. Ông Tình lên tiếng, bà Dùi gật đầu. Giờ các thủ tục liên quan đã xong, vậy tôi xin phép về trước. Lát nữa có thầy lo liệu tang sự tới, còn chuyện gì thì mọi người cứ hỏi vị ấy là được. Lúc này Cảnh cũng đã thoát dài người chèo thuyền, tay cầm đủ thứ đồ của bà Dùi đem từ trên thuyền xuống, đi tới chỗ của ông. Bà Dùi vẫy tay gọi gã tới bên, đi ra một chỗ rồi dặn dò. Chú về trước, mày ở lại, có gì thì cứ nói là mày trông thấy xác nổi lên nên dớt vào nghe chưa. Bàn giao đồ về tay chủ xong, nghe ông nói, Cảnh băn khoăn hỏi. Vậy được không chú? Nói vậy sợ miễn cưỡng quá đó chú. Bà Dùi lắc đầu. Yên tâm, thầy nào chẳng mong nhẹ chuyện. Này xác đem lên được rồi thì lo tang sự hoặc làm lễ trục hồn. Mày cứ nhận mày dớt xác vào là được rồi. Chú cũng dặn nhà bên đó rồi. Nghe vậy Cảnh mới tạm yên tâm. Anh ba, anh khoan dậy đã. Anh vào lán nghỉ ngơi, thay bộ quần áo. Tôi có dặn mấy bà mấy cô chuẩn bị quần áo khô cho anh thay rồi đó. Đợi mấy người tôi rảnh tay vào nói chuyện với anh chút. Sau lưng hai người chạy tới một người đàn ông. Ông Tình bấy giờ còn đang bận trộn bên cạnh con gái. E là chẳng còn tâm tư nghĩ tới chuyện trâu ria. Người này hẳn là anh em họ trong nhà. Thay ông ta để ý những chuyện khác, bà Dùi khoát tay nói. Gia đình còn bận, đừng có bận tâm đến tôi. Cứ lo cho cháu xong xuôi đi đã.